Đoàn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 50, sữa bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mở tủ lạnh ra, thấy bên trong toàn là sữa bò, quay đầy lại hỏi người đàn ông bên cạnh, cho dù anh thích uống thì cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Hắn cười cười đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói. Bảo bối à, Vaseline lên giá, sữa bò tiện lợi hơn. Ta méo hiểu gì, ai giải thích gì đây. 13. Tháng 9 năm 2021, 13 giờ 4 chiều thứ hai. Cách chương.